xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Trúc nói, nếu con không thích Lâm Dã thì nói rõ với nó đi. Đừng để lỡ dở con gái nhà người ta. Vu Hướng Dương đáp, lần trước con đã nói rồi. Chẳng lẽ con vừa gặp Lâm Dã là lại lôi chuyện này ra nói à, ngoài cửa. Lâm Dã rụt tay lại, cúi đầu nói, tôi quên lấy đồ rồi. Mặc dù cô vẫn luôn biết Vu Hướng Dương không thích mình, nhưng nghe hắn nói ra những lời này một lần nữa, cô vẫn cảm thấy rất buồn. Cô hoảng loạn chạy xuống lầu. Mạnh Nhất Minh nhướng mày, cũng quay lại phòng làm việc. Một tuần trôi qua rất nhanh, đã là cuối tháng 6. Kỳ nghỉ của Trình Cảnh Mặc sắp kết thúc. Vu Hướng Dương đã bình phục hơn nhiều, vì hắn phải làm phẫu thuật. Đơn vị đã kéo dài kỳ nghỉ cho hắn. Khi nào khỏe mạnh xuất viện, khi đó mới phải trở về. Hôm nay là chủ nhật, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di mở tiệc chiêu đãi thông gia và Vu Hướng Dương. Buổi chiều, sau khi truyền dịch xong, Vu Hướng Dương và Triệu Nhược Trúc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến nhà họ Tống. Hai người định rời đi thì bất ngờ thấy một phong thư trên mặt đất. Lúc nãy hai người mải nói chuyện nên không để ý. Vu Hướng Dương nhặt lá thư lên, định vứt vào thùng rác thì Triệu Nhược Trúc ngăn lại. Không xem bên trong thế nào mà vứt đi à? Vu Hướng Dương thầm nghĩ. Hắn đã nói với Ngô Hiểu Mẫn đừng viết thư cho hắn nữa. Sao cô ta vẫn viết? Hắn thật sự không muốn xem. Thậm chí có chút phiền khi cô ta cứ quấy rầy. Không có gì đáng xem đâu. Triệu Nhược Trúc rất nhạy bén. Con giấu mẹ chuyện gì à? Mở thư ra, cho mẹ xem. Bà ra lệnh. Vu Hướng Dương không tình nguyện xé lá thư, liếc nhìn qua trước, rồi mới đưa cho Triệu Nhược Trúc. May mắn là lá thư chỉ có hai câu ngắn ngủi. Biển rộng mặc cá lội, trời cao mặc chim bay. Mong anh mãi chính trực lương thiện, mong ngày sau mỗi ngày của anh đều xuân về hoa nở. Chúc anh sớm bình phục. Triệu Nhược Trúc cầm lấy lá thư đọc, rồi hỏi, ai viết cho con? Vu Hướng Dương thành thật, Ngô Hiểu Mẫn. Triệu Nhược Trúc trả lại lá thư cho hắn, nói với giọng khinh thường. Lời chúc thì tốt đẹp, nhưng nhân phẩm thì chẳng ra gì. Hai người đóng cửa đi. Vu Hướng Dương tay vẫn cầm lá thư, vết sẹo của hắn vẫn còn rất rõ, nên hắn vẫn đội mũ, đeo khẩu trang, kéo cao cổ áo, trông rất nổi bật. Ôn Thu Ninh hôm nay cũng xuất viện. Cô xách hành lý từ phòng bệnh ra, vừa nhìn thấy bóng dáng nổi bật đó, cô vội lùi lại một bước, trốn vào phòng. Cô gái, cô sao thế? Người hộ lý hỏi. Ôn Thu Ninh nói, dì ơi, dì đi trước đi, cháu còn một vài thứ chưa thu dọn xong. Người hộ lý đi trước. Ôn Thu Ninh đi đến cửa sổ. Dưới sân bệnh viện, có một chiếc xe con đang đỗ. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đứng bên ngoài đợi. Không lâu sau, Triệu Nhược Trúc và Vu Hướng Dương đi ra. Hai bên nói chuyện một lát, rồi chuẩn bị lên xe. Trước khi lên xe, Vu Hướng Dương xé lá thư, xé thêm lần nữa, thành bốn mảnh, rồi vứt vào thùng rác phía sau. Chiếc ô tô đi khuất. Ôn Thu Ninh ở bên cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt, quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Nhà họ Tống hôm nay rất náo nhiệt, đã lâu lắm rồi cả nhà mới được đoàn tụ ăn cơm. Trong bữa tiệc, Tống Hoài Khiêm tiết lộ hai tin tức. Một là, ông nghe nói các trường quân đội sắp tuyển sinh. Ông biết ý định của Trình Cảnh Mặc, nên đã rất chú ý đến tình hình này. Hai là, có lẽ không lâu nữa, chính sách kế hoạch hóa gia đình sẽ được thực thi. Đây cũng là một ám chỉ. Nếu Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm còn muốn có con, phải tranh thủ. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương nghe tin đầu tiên, mắt đều sáng lên, nhờ Trình Cảnh Mặc khơi gợi. Vu Hướng Dương cũng có ý định thi vào trường quân đội. Cả hai đã tự học được một thời gian, nhưng sau đó xảy ra chiến tranh, việc học bị gián đoạn. Trình Cảnh Mặc, người ít khi chủ động tìm chuyện để nói, nội tâm kích động không kìm được. Hỏi Tống Hoài Khiêm, các trường quân đội dự tính khi nào tuyển sinh? Tất cả các trường đều tuyển sinh à? Tống Hoài Khiêm nói. Cụ thể thì chưa rõ, có tin tức gì mới, bố sẽ thông báo cho các con ngay. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm liếc nhau, trong lòng nở hoa, hai người có cùng một suy nghĩ. Nếu Trình Cảnh Mặc có thể thi đỗ vào trường quân đội ở Bắc Kinh, là có thể nói lời tạm biệt với những ngày tháng xa cách triền miên. Triệu Nhược Trúc cũng rất vui mừng cho họ, nhưng bà lại chú ý đến tin tức thứ hai. Thế chính sách kế hoạch hóa gia đình cụ thể là được sinh mấy con? Bà hỏi, Tống Hoài Khiêm đáp, tôi nghe bên ngành nói là mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con. Ánh mắt Triệu Nhược Trúc ai oán nhìn Vu Hướng Dương. Hướng Dương à, Vu Hướng Dương biết Triệu Nhược Trúc lại đang thúc giục chuyện cưới xin. Hắn vội ngăn bà nói tiếp, dù sao thì con cũng không kịp rồi. Mẹ về mà thúc giục anh cả, anh hai tranh thủ sinh con đi. Triệu Nhược Trúc hận sắt không thành thép, đành rút lại ánh mắt. Ăn xong, An An và Cacao đòi đi dạo, Vu Hướng Dương thì chuẩn bị về bệnh viện. Hắn xua tay với Trình Cảnh Mặc, cậu cứ đưa họ đi chơi đi, tôi khỏe rồi, không cần anh chăm sóc đâu. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt mỗi người đẩy một chiếc xe nôi đi ra. Vu Hướng Dương nghĩ ngợi, rồi đuổi theo. Trình Cảnh Mặc, cậu không được lén lút học tập đâu đấy. Hai chúng ta phải cùng nhau tiến bộ. Cách chương.